Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, một chiêu miểu sát. Xảy ra bất ngờ thân ảnh để rất nhiều người đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm lại còn có viện thủ. Chỉ bất quá là mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, đều là lộ ra mộng bức biểu lộ. Địch Trạch, đây là địch gia vị kia bán thánh. Nha, hắn hướng lên trời phát thệ muốn tự tay giết chết Lạc Phàm. Nếu không liền chết không yên lành. Rất rõ ràng, đây là muốn giúp Lạc Phàm a. Dù sao Lạc Phàm bị giết sau, Địch Trạch cũng muốn chết. Ngươi lại không đến, ta sẽ chết vành vành. Lạc Phàm cười lấy ra một điếu thuốc thơm. Địch Trạch không cao hứng nhìn hắn một cái. Ta nói qua muốn đích thân lấy thủ cấp của ngươi, như thế nào lại thất hứa? Đầu của ngươi trước gửi vào cổ của ngươi phía trên, chờ ta giết lão gia hỏa này lại đến đối phó ngươi. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi. Ngươi tùy thời có thể tới chém ta. Ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Chính Khanh đạo nhân ánh mắt đạm mạc nhìn xem Địch Trạch. Hắn cũng không nhận ra đối phương. Dù sao hắn một mực sống ở tinh không cổ lộ khác một bên. Địch Trạch, ta cùng Lạc Phàm có không chết không thôi thù hận. Cái này lại sao coi là xen vào việc của người khác. Chính Khanh đạo nhân, chúng ta có cùng chung địch nhân. Cho nên, chúng ta hẳn là có thể được cho bằng hữu. Không không không. Địch Trạch, mặc dù ngươi ta có cùng chung địch nhân, nhưng là chúng ta thật không tính là bằng hữu, bởi vì mệnh của hắn nhất định phải từ ta tự tay chấm dứt. Chính Khanh đạo nhân khẽ nhíu mày, hắn thương ta Phiêu Tuyết cung đệ tử, mệnh của hắn nhất định phải thuộc về Phiêu Tuyết cung. Địch Trạch nhún vai, xem ra giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng thua. Chính Khanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Địch Trạch hỏi, làm sao nói như vậy? Bởi vì ta có một kiện thánh khí. Chính Khanh đạo nhân giơ lên trong tay thánh kiếm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như là đang thưởng thức một vị tuyệt thế giai nhân đồng dạng. Ta không biết ngươi cùng Lạc Phàm ở giữa có gì ân oán, nhưng ta muốn nói một câu, ngươi ta đều là bán thánh, muốn phân ra thắng thua khó như lên trời. Nếu muốn giao thủ, chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể phân ra thắng thua. Nhưng bây giờ không giống a, trong tay của ta có một thanh thánh kiếm, đủ để kéo ra ngươi ta ở giữa chênh lệch, giết ngươi giống như làm thịt gà. Nói đến đây lộ ra ánh mắt khinh thường, cho nên ngươi nếu muốn mạng sống, tốt nhất đừng xuất hiện trong mắt ta. Nếu không, ta không ngại đưa ngươi giết. Địch Trạch cười lắc đầu. Thế nhưng là, ngươi thanh này thánh kiếm còn không có bị luyện hóa à? Chính Khanh đạo nhân, giết ngươi giống như làm thịt dê. Địch Trạch tràn đầy áy náy nói ra. Không có ý tứ, thanh kiếm này từng thuộc về ta. Chính Khanh đạo nhân, có thể nó hiện tại thuộc về ta. Địch Trạch, nếu như thanh kiếm này là vật vô chủ trong tay ngươi cũng là thôi. Nhưng bây giờ, nó phía trên vẫn y như là có ta linh hồn ấn ký. Nó là thuộc về ta. Dứt lời, Chính Khanh đạo nhân khiếp sợ phát hiện trường kiếm trong tay khẽ run lên. Có loại muốn tránh thoát bàn tay hắn cảm giác. Hắn cưỡng ép khống chế, lại không làm nên chuyện gì. Trường kiếm hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh rơi vào Địch Trạch trong tay. Gặp một màn này, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Vì sao lại dạng này? Lúc trước Lạc Thần không phải biến mất Địch Trạch linh hồn ấn ký sao? Làm sao hắn bây giờ còn có thể khống chế thanh này thánh kiếm? Có người đầy mặt chấn kinh, biểu thị không hiểu. Có người khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, linh hồn ấn ký há lại dễ dàng như vậy liền bị xóa đi. Theo ta thấy lúc trước Lạc Thần chỉ là che đậy Địch Trạch linh hồn ấn ký. Bây giờ Địch Trạch bản tôn giáng lâm địa cầu, hắn khẳng định có thể khống chế thanh trường kiếm này. Thanh này thánh kiếm là ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái tiểu tiểu bán thánh sao có thể có loại bảo vật này? Chính Khanh đạo nhân ánh mắt ngưng trọng, trong lòng càng là dâng lên một trận bối rối chi ý. Căn bản không nghĩ tới trong tay thánh kiếm vậy mà là Địch Trạch binh khí. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Ta là người như thế nào giống như không có quan hệ gì với ngươi a? Địch Trạch trên mặt ý cười. Kỳ thật hắn cũng không biết trên trường kiếm làm sao có được chính mình linh hồn ấn ký. Dù sao lúc trước Lạc Phàm đã xóa đi, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu chính là thanh kiếm này là hắn. Ngươi có biết hay không? Ngươi trong mắt ta ngay cả một con gà cũng không tính. Địch Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chính Khanh đạo nhân. Trong mắt tràn đầy ý cân nhắc. Ta đến từ Phiêu Tuyết Cung. Ngươi coi là thật dám giết ta hay sao? Chính Khanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn không chút nghi ngờ Địch Trạch. Dù sao hắn chính mình thánh khí. Muốn giết chính mình là rất dễ dàng. Địch Trạch cười. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bản này chính là trên thế giới này cực kỳ đơn giản pháp tắc sinh tồn. Coi như giết ngươi thì phải làm thế nào đây? Phiêu Tuyết Cung sẽ vì một cái vô năng đệ tử chết thảm mà tìm ta gây phiền phức sao? Xin nhờ, không nên đem chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Ngoại trừ ngươi, cha mẹ, không có người sẽ để ý sinh tử của ngươi. Chính Khanh đạo nhân sắc mặt âm trầm, mà vào lúc này, liền nghe Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, chỉ bằng lời này của ngươi, chúng ta hẳn là có thể trở thành huynh đệ. Địch Trạch không cao hứng nói ra, kiếp sau đi, Lạc Phàm, không cần kiếp sau, đời này ta chờ ngươi. Địch Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ta sẽ chết tại ngươi phía trước sao? Lạc Phàm nhún vai. Đây là tất nhiên, chờ ta trước hết giết ra hỏa này, lại đến giải quyết ngươi. Địch Trạch tay cầm thánh kiếm, trực tiếp thẳng hướng Chính Khanh đạo nhân. Gặp một màn này, những người vây xem kia như là chim sợ cành cong, vội vàng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Đây chính là hai vị bán thánh ở giữa chiến đấu. Hai người giao thủ tràng diện khẳng định dị thường kịch liệt. Cách quá gần rất có thể sẽ bị chiến đấu dư sao sao vừa đến. Cho nên, nhất định phải ở cách xa xa. Đây mới là xem náo nhiệt chính xác mở ra phương thức. Dù là ngươi có một kiện thánh khí, cũng không có khả năng phát huy ra thánh khí uy lực chân chính. Trong tay của ta có một kiện bán thánh khí, hoàn toàn có thể đánh với ngươi một trận. Chính Khanh đạo nhân ánh mắt dữ tợn. Đưa tay ở giữa tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm quang lấp lóe, giống như huyết quang, nhuộm đỏ chân trời. Ông, nương theo lấy một đạo vui vẻ kiếm minh. Cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp tại không trung huyễn hóa thành vạn đạo kiếm khí. Lít nhà lít nhít, tại Chính Khanh đạo nhân khống chế dưới hướng về Địch Trạch bay đi. Những nơi đi qua, thậm chí hư không đều run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Nhìn qua thanh thế dọa người, vô dụng, không có tác dụng gì. Địch Trạch trên mặt khinh thường, hắn trở tay chính là một kiếm, kinh khủng kiếm ý bắn ra mà ra. Giờ khắc này, thời gian đình chỉ, giống như vĩnh hằng, chỉ có kia một đạo kiếm ý dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới xuyên thấu Chính Khanh đạo nhân lồng ngực. Để hắn miệng phun máu tươi, ánh mắt đờ đẫn, làm sao có thể, đây chính là thánh khí uy lực chân chính sao? Chính Khanh đạo nhân sắc mặt như sáp, ngơ ngác nhìn máu tươi nhuộm đỏ trước ngực trường bào. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người bị chấn kinh đến. Nhìn về phía Địch Trạch ánh mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng. Hai người đều là bán thánh, nhưng vì sao một chiêu liền phân ra thắng thua? Đây quả thực là một chiêu miểu sát a. chẳng lẽ thánh khí đáng sợ như vậy sao? Kịp phản ứng sau, tất cả mọi người không khỏi thay Lạc Phàm lau vệt mồ hôi. Địch Trạch đều mạnh như vậy, Lạc Phàm còn có thể sống sao? Chú thích, canh năm đưa đến, lại nói, tổng phiếu đề cử rất nhanh liền phá 10 vạn. Các huynh đệ giúp đỡ chút được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.